Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 2, góc truyện audio.com, có quan thái sử mỗ, ta quên mất tên họ, một hôm nghỉ trưa trong phòng chợt thấy có một đội nghi trượng bé tí trong góc phòng kéo ra. Ngựa như con ếch, người như con kiến xếp thành vài mươi đội đưa một viên quan đội mũ sa mặc áo thêu ngồi kiệu. Rầm rộ kéo ra ngoài cửa đi mất, thái sử lấy làm lạ, ngờ là mình ngái ngủ hoa mắt nhìn lầm. Chợt có một người tí hon quay vào phòng, vác một cái bao lông chiên to bằng nắm tay đi tới dưới giường. Nói rằng chủ nhân có món quà mọn kính biếu thái sử. Nói xong đứng sững ra đó không đưa quà, lát sau lại cười nói vật mọn nhỏ tí, nghĩ chắc thái sử cũng không dùng được vào việc gì, chẳng bằng ban cho tiểu nhân cho xong. Thái sử gật đầu, y vui vẻ vác cái bao đi, về sau không lần nào thấy như thế nữa. Tiếc là thái sử trong lòng đang sợ sệt, chưa kịp hỏi người ấy rằng họ từ đâu tới. Thái sử, từ gọi chung quan chức trong Hàn Lâm Viện, cách chương.